Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, dự tiệc. Trở về thời điểm, Tôn Thần cố ý tại Thanh Minh huyện dừng lại một đoạn thời gian. Sư phụ Dương Thụ Bình sống chết không muốn tiếp theo Tôn Thần đi Đô Thành. Hắn chỉ có thể ở nơi này chờ lâu mấy ngày. Nhiều bồi bồi hắn, ra hai cái mỗi ngày lên núi xuống núi. Cho gà ăn hái quả, tình cờ xuống núi giao hàng, đi kiêm gia các dò xét một phen. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua ngược lại thích ý, bởi vì trên núi thích hợp với sinh sản quả tương trái cây chủng loại cũng chẳng có bao nhiêu. Thích hợp cũng chỉ có mấy cây. Ban đầu dự định sinh sản quả tương buôn bán, làm cho cả Thiên Khải Vương triều dân chúng bởi vì chính mình mà thưởng thức được trái cây mới phương pháp ăn tốt đẹp dự cảnh. Tạm thời không thể thực hiện, bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Dưới núi thôn dân có sẽ ngâm dưa muối mứt hoa quả. Tôn Thần mang theo nàng ở trên núi hái được không ít thật thích hợp trái cây. Làm xong sau đó giữ lại một bộ phận cho sư phụ. Còn lại tất cả đều bỏ túi mang đi. Mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại Đô Thành. Tôn Thần còn chưa kịp nghỉ ngơi một hồi. Phòng gác cổng nơi đó liền tới báo cáo. Nói đến rồi một vị khách quý. Khách quý, Tôn Thần mặc dù tại Đô Thành cũng coi là đợi đã lâu. Có thể nhận biết quyền quý thật giống như không có mấy cái. Hắn một bên trong lòng tính toán đến cùng sẽ là ai. Một bên hướng phòng tiếp khách đi tới. Tôn huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Vừa vào cửa, Vương Bách Lâm thanh âm liền vội vàng vang lên. Điều này làm cho Tôn Thần hơi kinh ngạc. Bình thường Vương Bách Lâm tới, cũng chỉ là mang theo chính mình đi ăn nhậu chơi bời. Có lúc hắn không để trống đi vậy bình thường sẽ cự tuyệt hắn. Có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hắn cuống cuồng bận rộn hoảng không phải chính mình không thể thời điểm. Có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, Vương Bách Lâm nói xong câu đó sau đó. Tựa hồ giống như là ý thức được gì đó. Vội vàng đổi lời nói. Không có á. Không có chuyện gì, chính là hai ta thời gian dài như vậy không gặp mặt rồi. Muốn mời ngươi ăn bữa cơm tương đương, hả? Như vậy à, vậy thì thật là xin lỗi. Ta đây mới từ vùng khác trở lại, còn có rất nhiều đồ vật không thu thập đây. Lần sau đi, lần sau ta mời khách được không? Không được, Vương Bách Lâm không chút suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt. Ngươi xem ta đã đều tại Vọng Hạc Cư đặt tốt chỗ ngồi. Ăn bữa cơm lại không trễ nãy bao nhiêu thời gian. Liền cho ta mặt mũi này thôi. Vọng Hạc Cư. Tôn Thần hơi kinh ngạc. Đối với cái này địa phương. Là Đô Thành danh môn vọng tộc cũng đều đổ xô vào. Cho dù Tôn Thần đã tới nơi này không ngắn thời gian. Cũng cho tới bây giờ không có đi nơi đó ăn cơm. Lưu Minh Hiên đương thời tại Tôn Thần lần đầu tiên tới Đô Thành lúc. Nhưng là hướng hắn thông dụng qua. Vọng Hạc Cư là Uy Lân tướng quân phu nhân sản nghiệp. Cùng thành thân vương danh nghĩa Thấu Ngọc Quán. Hạo quận vương danh nghĩa Túy Vân Hiên. Cộng xưng là Đô Thành Tam Đại chỉ có thể nhìn mà thèm mời khách thánh địa. Muốn đi nơi đó mời khách ăn cơm. Cũng không phải là trong tay có bạc là được. Tôn Thần một mực biết rõ Vương Bách Lâm lai lịch không nhỏ. Có thể cho tới nay hắn mang theo chính mình đi. Đều là tương đối mắc tiền một ít nơi. Cực kỳ lợi hại một lần, cũng chỉ là đi rồi Đa Nhã công chúa danh nghĩa Khiếu Vọng Đình. Thế nào, gặp phải quý nhân, Tôn Thần chỉ có thể nghĩ như vậy, gì đó nha ta còn dùng dựa vào người khác đi vào. Quá xem thường người chứ, nhìn Vương Bách Lâm tư thế, nhìn tới Hạc Cư tựa hồ là rất dễ dàng chuyện, Tôn Thần cũng không vạch trần hắn, gật gật đầu nói, ta đi trước rửa mặt, đổi quần áo sẽ đi qua. Đi thôi, nhanh lên một chút hả a. Tôn Thần xuyên kiêm gia các mới gia phẩm trừ sắc trường sam. Tóc buộc lên sau đó, cắm lên từ Tam Cựu Lý Hãn Sâm tự tay điêu khắc đào mộc châm. Cân nhắc đến Vọng Hạc Cư cấp bậc, lại tại bên hông phủ lên một khối ba hoàng ngọc song hoàn song quyết ngọc bội. Như vậy một bó giả trang, thật là có một cỗ nhẹ nhàng tốt công tử mùi vị. Khối ngọc bội này vẫn là Vương Bách Lâm nhất định phải đưa cho Tôn Thần. bởi vì hắn một mực lấy thị tỉnh tiểu dân tự cho mình là. Cho nên bình thường cũng không từng đeo qua. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Vương Bách Lâm trên dưới quan sát Tôn Thần mấy lần, không khỏi tiếc nuối bình luận. Nếu là trên đầu gỗ châm đổi thành bạch ngọc châm, liền không thể tốt hơn nữa tương đương, nhưng là hắn cũng biết. Muốn Tôn Thần ăn mặc nhất tân đã là cực không dễ dàng. Không thể lại được voi đòi tiên rồi. Tôn Thần lúc này mới cẩn thận quan sát rồi Vương Bách Lâm. Phát hiện hắn cũng là mặc nhất tân. Thoáng chốc chân mày nhíu chặt. Trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Đến cùng là vì cái gì? Dọc theo đường đi tùy ý Tôn Thần lôi kéo thế nào mà nói. Vương Bách Lâm từ đầu đến cuối nói năng thận trọng. Điều này làm cho Tôn Thần trong lòng nghi ngờ càng sâu hơn. Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Tôn Thần bị Vương Bách Lâm kéo xuống xe. Lúc này mới nhìn thấy rồi trong truyền thuyết Vọng Hạc Cư đến cùng dáng dấp ra sao. Vọng Hạc Cư theo Tôn Thần trong nhận biết tửu lầu không giống nhau. Ngược lại giống như kiếp trước khá là lưu hành câu lạc bộ tư nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Giống như là một cái khiêm tốn quyền quý tư nhân làng du lịch. Dọc theo đường đi đình đài lầu các đếm không hết. Mỗi một chỗ quang cảnh đều có thể cung cấp nghỉ ngơi ghế ngồi. Bất quá Tôn Thần cùng Vương Bách Lâm tiếp theo người hầu đi thật lâu. Mới đi tới một chỗ lương đình ngồi xuống. Chúng ta thức ăn có thể lên rồi. Vương Bách Lâm nói xong. Người hầu liền gật đầu lui xuống. Chờ ở chỗ này thị nữ. Chủ động tiến lên biểu diễn nổi lên nghệ thuật uống trà. Không cần chờ người khác sao? Tôn Thần có chút kinh ngạc. Vương Bách Lâm giao hữu rộng rãi. Cùng Tôn Thần lúc ăn cơm bình thường cũng đều sẽ mang theo 3 năm bạn tốt. Tại dạng này khó được phương. Vậy mà chỉ mời bản thân một người. Ta còn mời một vị bằng hữu. Bất quá hắn không biết lúc nào hắn mới có thể tới. Chúng ta ăn trước là được. Vương Bách Lâm không thèm để ý nói. Ồ, chủ nhân đều lên tiếng. Tôn Thần cũng sẽ không quấn quýt. Đơn giản một bên thưởng thức thị nữ biểu diễn. Một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh cảnh sắc. Trước mắt là một mảnh hồ sen. Màu hồng hoa sen tô điểm tại nối thành một mảnh xanh biếc lá sen ở giữa. Theo gió nhẹ từ từ thổi phù. Dáng dấp yểu điệu. Già thiên lá sen vô tận xanh biếc. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng tương đương Tôn Thần trong đầu. Giờ phút này cũng nhớ tới câu thơ này. Mặc dù lá sen số lượng xa xa không có đạt tới trong thơ mô tả cảnh tượng. Có thể như cũ đẹp đến nhiếp nhân tâm phách. Vương Bách Lâm người kia. Thì cười hì hì cùng pha trà thị nữ bộ lên gần như đến. Để cho Tôn Thần có chút giờ khóc giờ cười. Minh minh tại yêu nguyệt các như vậy phong nguyệt nơi vẫn là một mặt nghiêm chỉnh quân tử. Như thế đến nơi này dạng tình thơ ý họa địa phương. Ngược lại không bắt đầu nghiêm túc lên. Mặc dù hắn cũng không có như sắc bên trong quỷ đói giống như. Thật đối với thị nữ tái máy tay chân. Bất quá chỉ là trong lời nói trêu đùa. Cũng đã để cho đối phương gương mặt giống như là tại phòng tắm hơi bên trong đợi qua giống nhau. Bạo nổ lên. Tốt tại cho dù cảm thấy ngượng ngùng. Thị nữ kia pha trà bản lãnh cũng không có phát huy thất thường. Tôn Thần uống vào trong miệng nước trà, như cũ thuần hương tràn ra, đủ uống lưỡng bình trà, thức ăn mới lục tục bắt đầu lên bàn, mỗi đạo thức ăn cũng đều chỉ có một cái, để cho Tôn Thần muốn nhiều đi nữa ăn một miếng dư vị cũng không được. Bất quá không khỏi không thừa nhận, này Vọng Hạc Cư đầu bếp, không hổ là đứng đầu, sắc hương vị đều đủ không nói, liền bày bàn đều giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường. Khiến người không nỡ bỏ xuống chiếc đũa. Cứ như vậy ăn một đạo rút lui một đạo. Tiếp theo lên một đạo. Tôn Thần cũng đã không nhớ rõ chính mình đã ăn bao nhiêu đạo thức ăn. Chỉ tại ăn mỗi đạo thức ăn lúc. Đều hận không được tính cả đầu lưỡi mình đều cùng nơi nuốt xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.